Trọng sinh ta vạch trần âm mưu của tỷ tỷ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta không ngờ, mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy. Trong lúc ta đang tự mãn, Tây Lương xuất binh, đánh ta bất ngờ. Ta hỏi Mạnh Như Lan, nàng ta ấp úng không trả lời được. Phải làm sao, phải làm sao, xong rồi, ta vội vàng phái người gửi thư cầu cứu tỷ tỷ. Nhưng ta biết đã quá muộn, ta gọi các đại thần đến bàn bạc, nhưng ý kiến của họ chẳng thống nhất chút nào. Người này đưa ra ý kiến, người kia lại phản bác, om sòm, khiến đầu ta đau như búa bổ, mà vẫn chưa có kết luận. Đúng lúc ta đang bối rối, biên giới lại truyền đến tin đại thắng. Rất nhanh, tin chiến thắng liên tiếp được báo về. Quả nhiên, Mạnh Như Lan vội vàng nắm lấy tay ta. Nếu thật sự là như vậy, nếu không phải thư của tỷ tỷ đến kịp thời, chẳng phải ta suýt chút nữa hại C, H, E, T trung thần. Lại còn suýt chút nữa hại nước hại dân. Ta triệu kiến Trương Lan, nàng tiểu tụy xanh sao, chẳng giống tiểu thư khuê các, nhưng ánh mắt lại rất sáng, giống như tỷ tỷ. Ta hỏi nàng, ở trong ngục có sợ không? Nàng gật đầu, nhưng thần sợ không phải bản thân chịu khổ, mà sợ kế hoạch bị trì hoãn. Một khi giao chiến, tướng sĩ khó tránh khỏi hy sinh, bách tính khó tránh khỏi lầm than. Vì sao ngươi cho rằng nhất định sẽ có chiến tranh? Thần từ nhỏ theo hầu trưởng công chúa. Trưởng công chúa thường nói, hành vi chỉ là bề ngoài, động cơ mới là cốt lõi. Thần nghĩ Tây Lương xâm lược tuyệt đối không thể chỉ vì một con tin luôn ở bên ngoài, cho nên vẫn phải chuẩn bị trước. SMK, vậy ngươi không lo lắng nếu Tây Lương thật sự không xuất binh thì sao? Vậy càng tốt cho bách tính, thần có gì phải lo lắng? Còn bản thân ngươi thì sao? Thưa hoàng thượng, phụ thân thần xuất thân Hàn Vi, nhờ cưới mẫu thân thần, được ngoại gia giúp đỡ, mới có được ngày hôm nay. Nên trong mắt phụ thân, hôn sự của con cái cũng chỉ là công cụ mưu lợi. Tỷ muội trong nhà, ngoài thần ra, đều bị gả cho những kẻ quyền quý nhưng bất tài vô hạnh. Nếu không có trưởng công chúa che chở, thần cũng khó thoát khỏi số phận đó. Hoàng thượng, đối với thần mà nói, ngục tù tăm tối cũng không bằng một phần nhỏ sự dơ bẩn của những gia tộc đó. Dù có C, H, E, T trong ngục, thần cũng không hối tiếc. Ta im lặng, người bên cạnh tỷ tỷ còn có trí tuệ và khí phách như vậy. Còn ta, lại, ta ho khan, ta chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng sự bất lực như lúc này. Cả về thể xác lẫn trí tuệ, ta thật sự không thích hợp làm hoàng đế. Ta dùng khăn lau vết M, Á, U bên khóe miệng. Không sao, dù sao ta cũng không thích ngôi vị hoàng đế. Vậy thì hãy giao nó cho người thật sự thích hợp và có thể gánh vác đi. Như vậy, tỷ tỷ vui vẻ, bách tính cũng được an cư lạc nghiệp. Thật tốt, hết, cách chương.